Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, Alpha cho thăng cấp bản. Scola Đúc cũng thật là có chuyện, vì triệt để thu hoạch được tấm kia thạch lỗi Sở Tác Định Quang Như Lai giống. Hắn vậy mà tại Đại Anh trong viện bảo tàng mượn đến một gian sảnh triển lãm. Đem Scola gia tộc sở hữu siêu tầm đều đặt ở sảnh triển lãm bên trong. Cho phép thạch lỗi quan sát 5 ngày. Thạch lỗi tự nhiên lại cùng Scola Đúc giày vò khốn khổ thật lâu. Ý đồ đem 5 ngày đổi thành 7 ngày. Cuối cùng tại Crawford hòa giải phía dưới. Scola Đúc cuối cùng là lại thư thả một ngày. Tuy nhiên vẫn còn có chút tiểu tiếc nuối. Nhưng tốt xấu so trước kia ước định nhiều một ngày. Mà nhiều một ngày. Liền mang ý nghĩa thạch lỗi nhiều một lần rút thưởng thời cơ. Kết quả là. Thạch lỗi tại trước mắt bao người, mang theo một đống lớn ăn uống, thậm chí còn có một trương giường xếp, tiến vào gian kia triển trong sảnh. Sảnh triển lãm là toàn phong bế, nhưng là có phòng vệ sinh, có thể giải quyết người có ba vội hỏi đề. Sảnh triển lãm ban đầu đương nhiên là có 24 giờ không gián đoạn giám sát, nhưng là tại thạch lỗi yêu cầu dưới, giám sát toàn bộ, lý do rất đơn giản. Người nào cũng không muốn tương lai mình 6 ngày sinh hoạt. Hoàn toàn sinh hoạt tại giám sát phía dưới. Dù sao sảnh triển lãm các biện pháp an ninh đầy đủ nghiêm mật. Mà lại nói lời nói thật. Scola Đúc cũng không phải là thật lo lắng thạch lỗi hội làm hoa dạng gì. Hắn lo lắng chỉ là chuyện này vạn vừa truyền ra qua. Sẽ có những người khác đối bọn hắn ra bảo giấu lại tay. Cho nên, giám sát sự tình. Ngược lại là ứng thạch lỗi yêu cầu, chỉ ở sảnh triển lãm bên ngoài làm cực kỳ nghiêm mật giám sát, mà sảnh triển lãm bên trong, thì là sở hữu giám sát đều thật. Đương nhiên thạch lỗi cũng không phải là thật lo lắng giám sát. Có Hắc Tạp tại, những này giám sát thùng rỗng kêu to, hắn chỉ bất quá làm xong bảo hiểm mà thôi. Thạch lỗi tin tưởng vững chắc, lấy Hắc Tạp năng lực, những này giám sát cho dù mở ra. Những người kia thông qua giám thị bình phong cũng không thể nào thấy được bất luận cái gì sảnh. Triển lãm bên trong tình huống thật. Hắc Tạp tùy tiện làm một chút giả thuyết hình ảnh. Cũng đủ để giấu giếm được những cái kia giám sát. Tiến vào sảnh triển lãm trước đó. Thạch lỗi tìm một cái ATM. Cắm vào Hắc Tạp hướng nó báo cáo tình huống này. Đồng thời một lại nhấn mạnh. Vô luận như thế nào? 6 ngày sau đó. Hắc Tạp nhất định phải đem những tác phẩm nghệ thuật đó đổi lại. Thạch lỗi rất rõ ràng. Hắc Tạp cái gọi là đối những tác phẩm nghệ thuật đó nghiên cứu. Tuyệt không có khả năng là tại sảnh triển lãm bên trong tiến hành. Nó nhất định giống như là lúc trước như thế. Đem những tác phẩm nghệ thuật đó làm biến mất. Lại tại thời gian nhất định bên trong đổi lại. Thạch lỗi cũng không muốn Hắc Tạp quá hạn không trả. Dẫn đến sảnh triển lãm đại cửa bị mở ra thời điểm. Scola Đúc sẽ phát hiện sảnh triển lãm bên trong thiếu 27 kiện cực kỳ chân quý tác phẩm. Nghệ thuật. Sau đó, hắn mới tiến vào triển trong sảnh. Chuẩn bị vượt qua hắn tương lai 6 ngày ăn ngủ ăn sống sinh hoạt. Mà khi thạch lỗi tiến vào sảnh triển lãm về sau. Xác nhận sảnh triển lãm môn đã triệt đề. Thạch lỗi liền nhìn thấy một bức cảnh tượng kỳ dị. Tại Hắc Tạp liệt ra tờ đơn phía trên này 27 kiện tác phẩm nghệ thuật đều hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, biến mất không thấy gì nữa. Đây đương nhiên là Hắc Tạp làm. Thạch lỗi cũng liền nằm tại trên phản, nhắm mắt dưỡng thần. Bắt đầu 2 ngày, thạch lỗi còn có chút hăng hái nhìn một chút còn thừa những đồ cổ đó. Có nghe nói là lúc trước kỵ sĩ bàn tròn khôi giáp, có một cái quốc vương sử dụng tới bảo kiếm. Còn có một số bình bình lọ lọ, thạch lỗi muốn mượn chính mình đối thư pháp cùng hội họa tinh thông. Đến nghiệm chứng một chút chính mình có phải hay không đối đồ cổ cũng có đầy đủ hiểu biết. Chỉ tiếc, hắn tại thư pháp cùng hội họa phương diện tri thức có thể xưng cái thế giới này đứng đầu. Nhưng hắn cũng chỉ là có thể nhìn hiểu những khí cụ kia dụng cụ hoa văn mà thôi. Phương diện khác, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tựa như là một cái lệch khoa cực kỳ nghiêm trọng học sinh. Đan khoa thi thử, có thể trực tiếp cầm tới mắc điểm. nhưng là một khi ra đề mục người đem toán lý hóa văn sử địa tri thức hỗn tạp cùng một chỗ ra một đạo đề, Thạch Lỗi cũng chỉ có luống cuống phần, không thu hoạch được gì phía dưới. Thạch Lỗi rất vui vẻ đến không thú vị. Hắn tẻ nhạt vô vị nghiên cứu hai ngày, liền cũng không tiếp tục nguyện nhìn nhiều những một đó như đống giấy lộn đồ, vật. Về sau 4 ngày, hắn chỉ là đang suy tư. Hắc tạp đối tác phẩm nghệ thuật cảm thấy hứng thú như vậy nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Theo lý thuyết, tác phẩm nghệ thuật là nhân loại phương diện tinh thần đồ, vật. Mà từ hắc tạp cùng quyền trượng trình tự biểu hiện đến xem, chúng nó nhiều lắm là có thể làm được một số thế bên trên khống chế. Cái này giống như là alpha chó cùng nhân loại cờ vây. Nó trí năng chỉ cho phép nó làm đến thế khống chế. Đây là nó thông qua đọc đại lượng kỳ phổ ván cờ cùng nhân loại ở giữa đối cục đạt được. Thế nhưng là nó vẫn như cũ chỉ là thông qua kín đáo tính toán đạt được lớn nhất ưu thế một nước cờ, mà không có khả năng thật hiểu được nước cờ này vì sao muốn ở chỗ này. Nhượng alpha chó qua nghiên cứu tác phẩm nghệ thuật, nghiên cứu thư pháp, nghiên cứu hội họa, nó khả năng tính toán mạnh hơn, cũng bất quá chỉ là có thể phân tích ra mỗi một đạo đường cong, mỗi một cái điểm đen, nhưng chỉnh thể kết cấu, nó làm mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Cái này lại có chút nhi cùng loại hoa hạ bộ đường sắt môn. 12306 đặt trước vé hệ thống bên trong hình ảnh nghiệm chứng mã. Máy móc thủy chung là máy móc. Nó lại như thế nào chỉ có thể cũng chỉ có thể nhìn hiểu sổ tự cùng chữ cái thậm chí chữ Hán tổ hợp. Nó tuyệt không có khả năng từ đồ hình điểm đen phân tích ra bức tranh này vẽ đến tột cùng là cái thứ gì. Máy móc là vĩnh viễn không cách nào nhận biết đồ hình. Cái này không riêng gì đương kim trên địa cầu trí tuệ nhân tạo nhận biết, cũng là Thạch Lỗi thông qua cùng hắc tạp giao lưu đạt được càng tiến một bước nhận biết. Liền hắc tạp dạng này trí năng hệ thống đều khó có khả năng nhân loại am hiểu trên tình cảm đồ vật, nó cũng liền vô pháp phân tích rõ hình ảnh, trừ phi bản vẽ này phiến tại nó kho số liệu bên trong có lưu hồ sơ. Ở phương diện này, hắc tạp kỳ thực cũng chính là một cái thăng qua cấp alpha chó. Chất là không có khác nhau. Nó vẫn như cũ nhất định phải tuân theo đơn giản này 1+1=2 quy tắc đương nhiên. Tại máy móc trong lời nói, chỉ có mở cùng bế. Hắc tạp cho dù sử dụng là dòng điện sinh vật, nó đối năng lượng nhu cầu đã phi thường thấp. Tiết kiệm năng lượng đến nhượng cái này trên địa cầu sở hữu máy vi tính xấu hổ. Nhưng nó vẫn như cũ chỉ là thông qua điện lưu chốt mở đến thực hiện cơ phán đoán. Có thể đã hắc tạp cũng không có khả năng thật nhân loại am hiểu tình cảm. Mà nghệ thuật tác phẩm nhất định là mãnh liệt tình cảm biểu đạt. Hắc tạp như thế chăm chỉ không ngừng truy cầu nghệ thuật tác phẩm lại là vì cái gì đây, chẳng lẽ nói hắc tạp muốn thông qua nghệ thuật tác phẩm loại nhân loại này tình cảm mãnh liệt biểu đạt, đến được biết tình cảm trình tự, từ đó làm được bản thân trở nên có nhân loại tình cảm. Dạng này nó liền có khả năng lấy nhân loại diện mục sinh hoạt trong đám người, có thể cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Đối với hắc tạp tới nói, nó cho dù làm đến lấy nhân loại diện mục sinh tồn, nó cũng vẫn như cũ muốn tuân theo một cái khác người ngoài hành tinh loại vì đó thiết lập cơ sở trình tự. Cái kia chính là nó không thể cưỡng đoạt, không thể lừa gạt, cũng không thể tại không có ký kết khế ước tình huống dưới cướp đi nhân loại sinh mệnh. Thậm chí liền xem như ký kết khế ước, chỉ cần nên nhân loại không có trái với hắc tạp quy tắc, nó cũng không thể đối người kia thế nào. Liền giống với Thạch Lỗi, Thạch Lỗi có thể sống đến bây giờ cũng là hắc tạp nhất định phải tuân theo lớn nhất cơ quy tắc vô cùng tốt ví dụ chứng minh. Nhìn như vậy đến, hắc tạp phải chăng có thân thể con người, có nhân loại tình cảm, kỳ thực đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thạch Lỗi tin tưởng, điểm này hắc tạp xa so với chính mình hiểu thêm. Dù sao, nó mới là triệt để logic sản phẩm. Hắc tạp không biết làm phí công sự tình. Có thể nó truy cầu tác phẩm nghệ thuật mục đích đến tột cùng là cái gì, Thạch Lỗi sẽ không tin tưởng. Một máy, hoặc là một đoạn trình tự thật có thể biến thành có máu có thịt nhân loại. Đó là tu luyện, là tu tiên, là vi phạm khoa học tồn tại đồ, vật. Hắc tạp lại như thế nào thần thông quảng đại, cũng tuyệt không có khả năng vi phạm khoa học. Nó chung quy là sản phẩm khoa học, vẫn là não vực khai phát không đủ a. Có lẽ, coi ta não vực khai phát vượt qua ngũ thành về sau, ta liền có thể minh bạch đây hết thảy. Thạch Lỗi cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ nghĩ như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.